chung quanh nó chính là một khu rừng xanh ngoài ra còn có một con đường rất lớn kéo dài từ trong rừng rậm tới thành. Đã tới rồi, nhìn thấy tòa thành thị trong rừng rậm này, Tiêu Viêm cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, thân hình động một cái đã lướt tới nhanh hơn. Diệp Thành, chúa tể ở nơi đây hiển nhiên là Diệp gia. Đương nhiên Diệp gia bây giờ không còn là Diệp gia năm đó nữa, vinh quang năm xưa cũng đã dần mất hết. Nhưng dù như vậy thì lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa. Trong Diệp Thành này vẫn chưa có một thế lực nào dám khiêu khích quyền uy của Diệp gia. Thân là chúa tể của tòa thành thị này, nơi ở của Diệp gia chính là trung tâm của tòa thành. Xung quanh 1000 mét vuông ở đó đều là khu vực của Diệp gia. Nơi này bình thường đều cấm người ngoài đi vào, mà thủ vệ ở đây cũng xâm nghiêm vô cùng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối với người bình thường mà thôi. Ta tuyệt đối sẽ không gả cho tên hỗn đản Tào Đan. Giờ phút này, trong phòng nghị sự của Diệp gia đang có một hồi khẩu chiến diễn ra. Một người nữ tử mặc áo lam đang hoành thanh nói, khuôn mặt xinh đẹp của nàng giờ đây bốc lên lửa giận không thôi. Hồ nháo, trong phòng nghị sự, một lão giả mặc áo lam đứng lên, sắc mặt trầm xuống nói, tình huống của gia tộc bây giờ là như thế nào chứ? Bản thân ngươi cũng không phải không biết, Tào gia cũng là một trong ngũ đại gia tộc, tất nhiên là môn đăng hộ đối với Diệp gia ta. Hơn nữa, Tào Đan còn là luyện dược sư kỳ tài của Tào gia, nếu như ngươi gả cho hắn thì không những có thể hóa giải nguy cơ Diệp gia ra khỏi ngũ đại gia tộc, mà còn giúp cho ngươi tìm được phu quân tốt. Cho dù ta có gả cho Tào Đan thì sao chứ, chẳng lẽ có thể giúp hóa giải nguy cơ sao? Tào gia đã sớm có dã tâm xâm chiếm Diệp gia ta, có làm như vậy cũng chỉ là rước sói vào nhà mà thôi. Nữ tử áo lam nói, lời này của nàng làm cho lão giả áo lam trần trở lại. Chợt trầm giọng nói, nếu cái này không được thì ngươi nói, làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ chờ cái thiên tài của Già Nam học viện gì đó của ngươi đến cứu giúp sao? Ngươi cũng đừng quá đề cao người khác. Nguy cơ của Diệp gia ta không phải cứ mời chó mèo tới là có thể giúp được. Hơn nữa, ngươi nói lâu như vậy rồi, có thấy hắn tới chưa? Ta chỉ sợ hắn đã sớm chạy khỏi rồi, người không có đảm lượng thì cũng đừng chạy đến nơi này. Nghe vậy, nữ tử áo lam không biết nói gì cả, nhất thời không thể phản bác lại. Chó và mèo cũng không có hứng thú tới đây giúp ngươi để giải trừ nguy cơ gì đâu. Ngay tại lúc nữ tử áo lam không còn gì để nói, thì một âm thanh lạ lùng đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, cô gái áo lam đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó kinh hỉ quay người lại, nhìn thấy thân ảnh gầy gò ở ngay cửa. Nàng ta thất thanh kêu lên, Tiêu Viêm đại ca.